Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 482, thú nhân tộc Vĩnh Bất Vi Nô. Trừ phi, thất tinh cấp tiệm cơm miễn phí đánh kép. Lấy Lục lão sư cùng Jasmine nghiền ép cục mà kết thúc. Jasmine khó được ăn no. Đi tại hơi lạnh trong gió đêm. Nhịn không được đánh cái nhẹ nấc. Trong chốc lát, song bím tóc thiếu nữ khuôn mặt đỏ bừng. Bốn phía tuần sát, xác nhận không có người lưu ý về sau. Thật dài địa nhẹ nhàng thở ra. Lục dã ngay tại an ủi thất bại Satoshi. Tên thứ ba còn có tiền thưởng có thể cầm đâu tương đương. Satoshi thở dài. Ia lầu tiền bối. Thực sự quá mạnh. Butterfree thôi miên phấn mỗi lần đều có thể trúng đích. Không nghĩ tới mình một ngày kia. Cũng có trở thành tiền bối một ngày. Tokiwa Group cõng qua hai tay. Ngượng ngùng cười hắc hắc. Vận khí. Là vận khí tốt rồi tương đương. Dù sao cũng là Tokiwa rừng rậm chúc phúc qua thiếu nữ. Ia lầu âu khí. Cho dù không bằng Tozerpi. Đó cũng là viễn siêu nhân loại tồn tại. Cân nhắc đến ngày mai còn có câu cá đại hội. Lục dã dự định về trước khách sạn nghỉ ngơi. Đúng rồi. Người cùng Melissa đạo quán đối chiến. Thế nào? Lục dã hỏi. Thắng. Satoshi nhãn tỉnh sáng lên. Đang muốn giải thích. Nghĩ đến Melissa căn dặn. Lại lúng túng gãi đầu một cái. Không thể để cho Lục lão sư biết. Melissa định đem huy chương. Trực tiếp đưa cho hắn cái này nhưng là tới từ Melissa quán chủ tán thành. Một phần nho nhỏ kinh hỉ. Lục dã a một tiếng. Không có truy đến cùng. Nghĩ đến. Hoặc là Melissa nhường. Hoặc là Satoshi hồi kích chi thuẫn. Vừa lúc khắc chế drip blim thôi miên chiến thuật. Cái trước khả năng có thể lớn một chút. Rốt cuộc Satoshi dùng vẫn là Shinouten thu phục đội hình. Thực lực chưa thành hình. Ngày mai thi đấu biểu diễn. Lục lão sư ngươi không đảm nhiệm ban giám khảo sao? Jasmine nhẹ giọng hỏi thăm. Thay phiên nghỉ ngơi một ngày. Tránh khỏi Rao Contester tiên sinh. Vừa thối lấy khuôn mặt. Jasmine không khỏi nghĩ đến hôm nay Rao Contester tiên sinh. Một người đối mặt ba cái mắc điểm lúc tràng cảnh. Che miệng cười khẽ. Cái kia là đáng đời. Blue bĩu môi. Giật mình. Đúng rồi. Ta còn phải tiếp tục việc buôn bán của ta. Lục dã tò mò hỏi. Ngày mai bán cái gì? Sylveon xung quanh. Blue kiêu ngạo mà nói. Có ngài chói sáng phát huy. Nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Lục lão sư sắc mặt cổ quái. Có nên hay không nhắc nhở nàng. Đội Rocket tổ ba người. Đã đi trước một bước đâu. Được rồi. Dù sao coi như Blue hao tổn. Luôn có những người khác ôm lấy. Bóng đêm dần dần dày. Lake Valor bờ lạc Diệp Lâm. Vang lên tốt tốt phong thanh. Xa xa nhìn ra xa. Có thể gặp đến một vòng trăng non. Phản chiếu tại lăn tăn hồ quang ở trong. Cùng Satoshi bọn người tạm biệt về sau. Lục dã đi vào ven hồ cao cấp nhà khách. Lấy Matori cung cấp miễn phí khoán vào ở. Miễn phí khoán trên cũng không biểu hiện đạo sư tin tức. Người phục vụ cũng chỉ làm đây là một vị vận khí bạo dạp khách nhân. Dẫn đầu hắn hướng tầng cao nhất tổng thống phòng xếp đi đến. Trang trí xa hoa gian phòng bên trong. Rời ngoài cửa sổ là hoàn toàn mông lung bóng đêm. Tầm mắt khoáng đạt. Lục dã quét mắt group chat. Phát hiện đến Lake Valor. Cũng cho Lục lão sư chuyển phát nhanh một viên tinh linh trứng Lucian. Lại vội vàng chạy về hạ cái công việc địa điểm. Lục lão sư trong lòng. Không khỏi dâng lên một trận phức tạp cảm xúc. Ta nói sao? Shinou liên minh vì sao có dạng này một cỗ mò cá tập tục? Còn không phải có Lucian. Tại vì Aaron cùng Flynn phụ trọng tiến lên. Miệng kiệt tương đương, Jenga bồng bềnh hướng cửa sổ sát đất. Mặt ghé vào pha lê bên trên. Hướng bên ngoài nhìn quanh. Tựa hồ là cảm thấy chưa đủ nghiền. Jenga trực tiếp xuyên qua pha lê. Bồng bềnh tại bên ngoài giữa không trung. Ánh trăng bao phủ xuống. Jenga cách cửa sổ sát đất. Hướng phía Lục dã le lưỡi. Làm mặt quỷ. Lục dã nhịn không được cười lên. Miệng kiệt. Tương đương. Tương đương. Jenga nhảy vào trong phòng. lại nhảy đến bên ngoài. Chơi đến quên cả trời đất. Lục dã thật đúng là không thể lấy nó thế nào. Chợt nhớ tới một gốc dạ. Đem nở bình cho ta đi. Ngắn ngủi mấy giờ. Cũng không về phần truyền nhiễm. Bản thân quản lý ý thức. Đại khái. Miệng kiệt. Jenga trong túi tìm tòi một phen. Lấy ra trong suốt nở bình. Cách pha lê đưa tới lục dã trong tay. Căn cứ aura chi lực phán đoán. Khoảng cách tinh linh chứng nở. Còn có một đoạn thời gian rất dài. Lục dã không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này. Đầy đủ để vịt vịt đến dạy bảo nó. Cái gì gọi là lưu manh thành công triết học. Bên trong sáu gian không gian đầy đủ khoáng đạt. À cây nai mặt mũi tràn đầy cơ trí ở trên thảm lăn lộn. Ngao ô tương đương. Lục dã xoa nắn nó ấm áp dễ chịu bụng. À cây nai không có chút nào nửa điểm uy nghiêm. Mừng rỡ thẳng nhe răng. Người tốt xấu hướng Green con kia, sư tử vương, học tập một chút a. Lục dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngao ô. Mắt tròn xoe. Không sao. Người vui vẻ là được rồi. Bố y tương đương o. Mũ huyền. O. Sylveon nằm sấp ở trên ghế salon. Phấn nộn lỗ tai dài hơi rung nhẹ. Tựa hồ là hôm nay đối chiến có chút dã rời. Sylveon lười biếng đánh cái yon. Ngáp. Đương nhiên. Cũng có khả năng. Là cảm thấy đối thủ quá yếu. Quá nhàm chán. Cân nhắc đến tiếp xuống. Còn phải lắc lư vịt vịt. Hỗ trợ ấp trứng. Lục dã trầm ngâm một lát. Quyết định trước dùng hôm nay tới tay lan sát Berry chế tác mới năng lượng khối lập phương. Vừa lúc Jenga cũng từ trong nhà mang đến cây quả máy móc. Để râu tôm chui vào. Trực tiếp liền có thể dùng. Lý giải không thể. Lạc bầy tương đương o. Tê he to. Làm nhanh lên. Ngày mai ta để Ampharos cho ngươi nạp điện. Lý giải vạn tuế. Lạc bầy. Lan sát Berry chế tác khối lập phương. Cảm giác kỳ diệu. Bởi vì cây trái cây chất xuất chúng. Năng lượng khối lập phương hiện ra óng ánh màu sắc. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lục dã nuốt nước miếng. Suy nghĩ một chút vẫn là không có tự mình thử độc. Chuyển tay đưa cho Jenga. Miệng kiệt tương đương. O. Đối với kiểu mới khẩu vị. Jenga cho ra cực cao đánh giá. Thêm chút đi hành nước. Hẳn là sẽ càng thích hợp vịt vịt khẩu vị. Bắt đầu cải tiến về sau. Lục dã đem cuối cùng thành phẩm. Đưa tới vịt vịt trước mặt. Giát. Xia phét sửng sốt cả buổi. Chỉ chính mình. Chuyên môn cho ngươi chế tác. Lục dã nghiêm mặt nói. Tozerpi bọn chúng đều không có phần. Giát. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường trong chốc lát. Vịt vịt hốc mắt tràn ra nước mắt. Bị thật sâu đả động. Ta vẫn cho là, chủ nhân là đem ta coi là khẩn cấp nguyên liệu nấu ăn đến đối đãi. Nhìn tới, là ta hiểu lầm chủ nhân. Giác, móc lửng chấm hỏi. Huyền, vịt vịt nuốt xuống lan sát Berry khối lập phương. Sắc bén lông mày giãn ra, nhịn không được mở ra khóe miệng. Lan sát Berry cung cấp hiểu ý suất, vừa lúc cùng xia phét lẫn nhau phù hợp. Lệnh vịt vịt bản thể hành tây. Mũi nhọn nổi lên lạnh thấu xương kim loại sáng bóng. Mà xia phét trung cực đại chiêu. Meteor Zone. Lưu tinh đột kích. Ngoặc kép. Vừa vặn cùng xia phét hiểu ý suất cùng một nhịp thở. Chợt. Xia phét ánh mắt ngưng tụ. Lộ ra nụ cười tự tin. Giác. Nếu có thể tại trong đội thi đấu. Lấy được càng cao danh hơn lần. Nhất định có thể thưởng thức được càng nhiều. Dạng này mỹ vị năng lượng khối lập phương đi. Trong chốc lát, vịt vịt cảm thấy mình lại đi. Trên thực tế, ta phải tìm ngươi giúp một chút. Lục dã hơi có vẻ không có ý tứ. Giác, xia phét dài hành hất lên. Cứ việc phân phó, lục dã gật gật đầu. Từ nở bình bên trong lấy ra ấm áp tinh linh trứng. Đưa tới vịt vịt trong tay. Giác, vịt vịt mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Tiếp xuống, ngươi liền phụ trách ấp trứng công tác. Lục dã gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Đừng ngồi hỏng. Giác. Móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường. Vịt vịt buồn từ đó đến. Lòng chua xót rơi lệ. Kỵ sĩ sao có thể ấp trứng đâu. Gala pha phét. Vĩnh bất vi nô. Ngày mai cho ngươi thêm làm mới lan sát Berry khối lập phương. Lục dã nói. Xia Phét ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng gật đầu, những cái kia cũng không đáng kể. Chủ yếu là nghĩ thay chủ nhân phân ưu. Tựa hồ cảm giác được trong đội cái này cùng hài bầu không khí. Màu xanh nâu tinh linh trứng, có chút lay động một cái. Trong chốc lát, lũ tiểu gia hỏa ngừng thở, cùng nhau ném đi ánh mắt, nhìn thấy tinh linh trứng không có động tĩnh. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở, ít nhất phải mấy tháng đi. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cái cằm. Đội ngũ bên trong, Jenga kế thừa mình, bẩn xáo lộ. Blastoy là vững vàng, vịt vịt là lưu manh. Nếu như nở tinh linh sẽ cùng nhà huấn luyện giống nhau, như vậy cái này tinh linh trứng bên trong sẽ dựng dục ra như thế nào sinh mệnh? Lục Dã lâm vào suy tư, không có đầu mối địa lắc đầu. Chợt Lục lão sư ấn mở hệ thống màn hình, thanh âm nhắc nhở vang lên, phải chăng nhận lấy ngẫu nhiên Pokebo sao một? Là không, vâng. Đinh, thu hoạch được Heavy Bo sao 1. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.